Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1557, ra tay, chiếm làm của mình, converter dung kiều cầu phiếu cái này mất đi lôi, quả quyết không thể buông tha, dù là có cái này một đầu kinh khủng tinh thú, cái này tinh thú, ở lôi đàm trong, cũng không biết tồn tại bao lâu. Lại là hấp thu mất đi lôi lực lượng, thực lực ở dịch tiểu phi cảm thụ trong, không phải chân thánh sơ kỳ đơn giản như vậy, sợ là đã bước vào chân thánh trung kỳ, ở trung kỳ có lẽ đều là người xuất sắc tồn tại. Nếu không, cũng sẽ không cho dịch tiểu phi mang đến cái loại đó uy hiếp cảm giác. Đây là một loại bản năng, nếu lựa chọn ra tay, dịch tiểu phi cũng sẽ không lề mề. Muốn chính là tốc độ, thúc dục hắc diệu linh giáp, dịch tiểu phi đột nhiên tiến vào vậy tinh thú chỗ ở khu vực. Mục tiêu chính là tinh thú phía trên ba viên mất đi lôi. Vèo, làm sau khi tiến vào, nguyên bản mị ngủ tinh thú, đột nhiên mở mắt, hoàn toàn tỉnh lại, ở mở mắt lúc này dành cho dịch tiểu phi một loại cực lớn ảo giác. Tựa hồ toàn bộ lôi đàm cũng sôi trào lên, ẩn chứa xâm xét, trở nên càng thêm cáu kỉnh. Người xâm nhập, vì là đạt được mất đi lôi. Cái này làm cho tinh thú, gầm lên, gầm to tiếng, đối với nguyên thần đều có mãnh liệt đánh vào. Cút, dịch tiểu phi nguyên thần hỗn loạn, đây là tới tinh thú tức giận, người cũng phải có bản lãnh này. Cái này mất đi lôi. Dịch tiểu phi có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Hôm nay đến gần dưới. Vậy mất đi lôi ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Dịch tiểu phi cũng có thể rõ ràng cảm thấy. Cách nhau không xa. Dịch tiểu phi trên tay phải. Kinh khủng hấp lực sinh ra. Mà thuộc về vậy tinh thú. Móng vuốt to lớn. Vỗ vào tới. Ngay tức thì. Có hai viên mất đi lôi. Bị dịch tiểu phi hút tới. Trực tiếp bỏ vào mình trong nhẫn long văn, còn dư lại một viên, không phải dịch tiểu phi không muốn, mà là cả người đã bị tinh thú đánh bay, trên mình lại là dính dấp ở sấm sét xiềng xích, là từ tinh thú sống lưng ở trên tản mát ra, bị đánh đi dịch tiểu phi bị trói tay chân, có thể một khắc sau, vậy sấm sét xiềng xích trực tiếp tan vỡ, dịch tiểu phi cũng sẽ không lòng tham. Cái này tinh thú thực lực, vượt xa mình tin tưởng, chẳng qua là giao phong ngắn ngủi, đã biết hiểu cái này tinh thú quả thật không dễ chọc. Đạt được hai viên mất đi lôi, đã đủ hài lòng, cả người lựa chọn thoát đi. Hậu phương tinh thú, dị thường tức giận, bởi vì là đó là thuộc về nó đồ, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một viên, viên kia đã bị nó nuốt vào, bảo vệ. Nhưng còn có hai viên chính là bị loài người này cướp đi. Ở nơi này lôi đàm trong, chỉ có nó, cái này còn là lần đầu tiên tiến vào người ngoại lai. Mà chính là cái này lần đầu tiên, để cho nó mất đi đồ quý báu, truy đuổi đánh ra ngoài. Bất quá dịch tiểu phi căn bản cũng không ham chiến, làm từ lôi đàm hướng bay sau khi đi ra, không chút do dự, trực tiếp hướng một phương hướng. Hóa là một đạo màu đen lưu quang rời đi, thuộc về vậy lôi đàm tinh thú, lửa giận gầm thét, dù là đã rời đi rất xa dưới khoảng cách dịch tiểu phi, vẫn có thể loáng thoáng nghe được một ít, bất quá vậy tinh thú, hiển nhiên là truy kích không được mình, lần này tới khu thứ nhất vực, đạt được loại này đồ trọng yếu, cho dịch tiểu phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ, cái này mất đi lôi. Muốn động dùng, còn cần thật tốt luyện hóa một chút, như vậy mới có thể là mình sử dụng, tiếp tục phi hành, chẳng qua là so với trước, phương diện tốc độ muốn chậm chạp không thiếu. 5 ngày sau, tinh hải khu thứ nhất vực một nơi, dịch tiểu phi ở bên này đào bới ra một cái hang núi. Chung quanh bố trí cản trở nguyên thần dọ thám biết trận pháp. Ở bên này tương đối an toàn dưới. Dịch tiểu phi ở trong sơn động kia, từ trong nhẫn long văn, lấy ra hai viên mất đi lôi. Làm mất đi lôi xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải trôi lơ lửng, lúc này hơi thở kia vẫn là rất cuồng bạo, ngay tức thì liền có thể phá hủy bên này. Dịch Tiểu Phi mới vừa đào bới đi ra ngoài hang núi, may Dịch Tiểu Phi có đề phòng, làm hết sức dưới áp chế tới, cuối cùng có thể tiến hành luyện hóa cái này hai viên mất đi lôi. Cái này các thứ luyện hóa độ khó có thể rất lớn, cũng hao phí thời gian, nếu không Dịch Tiểu Phi cũng không biết bực này dè dặt chọn địa phương. Nguyên thần đóng dấu đi xuống, đi ổn định mất đi lôi. Loại vật này luyện hóa liền cần kiên nhẫn. Dịch Tiểu Phi bắt đầu bắt tay luyện hóa. Nơi này đồng thời ở Tinh Hải khu thứ hai vực Tháp Thiên Bảo chỗ đất, gần đây thời gian hơn một năm, Tháp Thiên Bảo bên này một mực đang nghị luận một chuyện, đó là từ Phá Núi Tông đệ tử bên kia truyền ra. Vùng biển Thiên Thương trên có người độ lôi kiếp, vậy chờ lôi kiếp cường độ so với Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất Sở Vân Thiên mạnh hơn, dù là không mạnh, vậy ít nhất cũng là cùng Sở Vân Thiên một cấp bậc. Đây là 13 tên Phá Núi Tông đệ tử thân truyền, đều có nơi làm chứng, nhận ra được, chẳng qua là không biết là ai vượt qua lôi kiếp, đây không thể nghi ngờ là đưa tới nhất định chú ý. Dĩ nhiên càng nhiều người hơn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Dẫu sao ở trong Tinh Hải, chân thánh thực lực trước mắt hiểu biết, người mạnh nhất nhất định là Sở Vân Thiên, nhất là ở Sở Vân Thiên từ trong Tháp Thiên Bảo đạt được cửu phẩm thiên cấp vũ kỹ, lúc này ở chư nhiều trong lòng của người ta càng thêm đáng sợ. Cho dù là chân thánh sơ kỳ vận dụng cửu phẩm thiên cấp võ, vậy chân thánh trung kỳ cường giả nếu là võ ở trên không bằng Sở Vân Thiên, vậy rất có thể thì không phải là Sở Vân Thiên đối thủ. Mấu chốt nhất, một đoạn thời gian gần đây Sở Vân Thiên lại tiến vào trong Tháp Thiên Bảo, lần nữa đi giác ngộ, một lần tiếp một lần, mỗi một ngày cơ hồ đều có thể có được nhất phẩm thiên cấp võ đến bát phẩm thiên cấp võ. Những vũ kỹ này Sở Vân Thiên dù là không dùng được, trở lại trong tông môn cống hiến cho tông môn, vậy lấy được hồi báo đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Người ngoài muốn từ trong Tháp Thiên Bảo đạt được thiên cấp võ thật sự là khó như lên trời, nhưng Sở Vân Thiên bây giờ giống như là làm một kiện thông thường sự việc vậy. Mà đối với người Ngự Hư Tông mà nói, mong mỏi Sở Vân Thiên có thể từ trong Tháp Thiên Bảo đạt được thánh cấp võ, bây giờ tông môn bên kia đã có tin tức truyền tới. Bọn họ ở Tinh Hải đất, đợi không được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ trăm năm thời gian. Đến lúc đó thực tập liền hoàn toàn kết thúc, dĩ nhiên lần đầu tiên bị ra lệnh, cần phải tập thể trở lại một chuyến tông môn, còn như sau đó mình có muốn tới hay không cái này Tinh Hải đất, liền xem người mình ý nguyện. Bất quá hôm nay ở bên này, còn có một cái tên sẽ bị nhắc tới, đó chính là Hoang Cực. Một lần kia vùng biển Thiên Thương, Hoang Cực còn kém như vậy một chút liền chết. Cuối cùng ở vùng biển Thiên Thương dưới, bị Xích Long tinh thú đuổi giết, sống hay chết còn không cách nào biết được. Mặc dù có một nhóm người cho rằng Hoang Cực đã chết, chết ở vùng biển Thiên Thương trong vực sâu, nhưng càng nhiều người hơn vẫn cảm thấy người đàn ông này không chết được, bởi vì là người đàn ông này mạng không phải giống vậy cứng rắn, nhiều lần cũng lấy là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng xuất hiện ngược lại kết quả, bất quá dù là còn sống, hôm nay Ngự Hư Tông bên này có thể không giống nhau. Không phải nửa bước chân thánh cường giả, mà là chân thánh cấp bậc tồn tại, có lẽ lẫn nhau giữa chênh lệch đã kéo lớn, nhất là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên lại là liền không thể. Năm tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, thực lực là hoàn toàn nghiền ép những người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http